Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1309, chuẩn bị đánh. Đầu tháng 9, Lý Sất dẫn 80.000 Ninh quân chiến binh từ Kinh Châu đi phương hướng Tây Bắc truy kích. Mấy trăm ngàn Ung Châu quân mang nhiều lương thảo quân nhu quân dụng. Theo lý thuyết tiến lên tốc độ hẳn không biết rất nhanh. Lý Sất đội ngũ bao gồm 40.000 Nạp Lan kỵ binh. Nghĩ đuổi theo Ung Châu quân không khó lắm mới đúng. Nhưng mà đi nhanh liền hơn 10 ngày sau. Tiền quân đội ngũ kỵ binh phái người đưa về tới tin tức. Vẫn không có đuổi kịp. Bất quá kỵ binh chộp được mấy cái lạc đội Ung Châu quân sĩ binh. Đều là bởi vì thủy thổ bất phục mà sống bệnh. Bị đại đội nhân mã vứt bỏ. Mấy cái này Ung Châu quân sĩ binh. Bị Bột Nhi Thiếp Xích Na phái người từ trước bên đưa về tới. Lý Sất để cho người cầm mấy người này mang tới trước mặt mình. Hắn muốn đích thân hỏi. Mấy người kia biết được người trước mặt chính là Ninh Vương. Từng cái quả thật hù được trên mặt biến sắc. Bọn họ cũng sợ. Dẫu sao trước Ung Châu quân và Ninh quân là không chết không thôi cục diện. Hai bên ở trên chiến trường đánh rất thảm mãnh liệt. Đúng sự thật nói. Ta liền không làm khó dễ các ngươi. Lý Sất hỏi. Các ngươi có biết. Hàn Phi báo rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Một tên nhìn như 40 mấy tuổi trung niên binh lính trả. Lời. Hồi Ninh Vương. Chúng ta thật ra thì cũng không biết Hàn tướng quân rốt cuộc muốn đi đâu. Phải. Một. Cái 20 mấy tuổi bộ dáng trẻ tuổi binh lính vội vàng nói tiếp. Từ rời đi Ung Châu. Chúng ta cũng không biết muốn đi làm cái gì. Không người nào dám hỏi. Bởi vì bên trên không cho phép. Chỉ nói để cho chúng ta giữ quân lệnh làm việc. Trung niên binh lính nói. Quân lệnh chính là không ngừng đi. Từ Ung Châu đi tới Thục Châu. Lại từ Thục Châu rời đi đi Bắc đi. Trẻ tuổi binh lính nói. Chúng ta từ Thục Châu lấy được không thiếu lương thảo vật liệu. Công phá Khinh Miên huyện sau đó. Tất cả mọi thứ đều bị trở đi. Lý Sất gật đầu một cái. Những binh lính này không thể nào biết bí mật gì. Lời có thể tin, có thể nguyên nhân chính là những binh lính này cái gì cũng không biết. Lý Sất mới phát giác được không đúng. Dưới tình huống bình thường, các binh lính tối thiểu biết phải đi làm gì. Đánh địa phương nào, là về nhà còn tiếp tục xuất chinh. Nếu như các binh lính cái gì cũng không biết mà nói. Quân tâm liền sẽ không yên. Hàn Phi báo lãnh binh nhiều năm. Hắn dĩ nhiên rõ ràng đạo lý này. Nào có cầm các binh lính chẳng hay biết gì lãnh binh chi đạo. Không nói cho các binh lính đi làm gì. Thời gian ngắn tạm được. Thời gian lâu dài. Các binh lính tất sẽ oán thanh tái đạo. Lý Sất tính toán một chút. Hàn Phi báo đội ngũ từ Ung Châu đi tới Thục Châu lại đi đến đây. Chỉ ít trải qua thời gian khoảng một năm. Một năm hết Tết đến cũng đang đuổi đường. Các binh lính có thể ổn định mới là lạ. Như vậy binh ra đại kỵ. Hàn Phi báo nhưng không cố kỵ chút nào. Đây là khác thường. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Các ngươi là từ Thục Châu đi ra ngoài. Vậy ngươi có biết hoàng đế nước Sở Dương Cạnh ở địa phương nào? Lý Sất lại hỏi một câu. Trung niên binh lính vội vàng trả lời. Hồi Ninh Vương. Hoàng đế nước Sở Dương Cạnh ngay tại Hàn tướng quân bên người. Hai người ngồi chung một xe. Lý Sất sau khi nghe được câu này trong lòng hơn nữa nổi lên nghi ngờ. Hàn Phi báo đây rốt cuộc là tính toán điều gì? Nếu như hắn thật chỉ là vì từ Thục Châu lừa gạt đi vật liệu. Lại thuận đường cướp bóc Ký Châu. Vậy hắn hoàn toàn không cần phải mang theo Dương Cạnh. Hắn chẳng lẽ còn muốn ở Ung Châu xây lại Sở Quốc? Cầm Dương Cạnh nâng lên làm con rối. Đây hoàn toàn không phù hợp Hàn Phi báo tính cách. Hơn nữa vậy thật không có bao lớn ý nghĩa. Lý Sất vừa cẩn thận hỏi một ít cái khác. Những binh lính kia biết có hạn. Cho nên không bao lâu liền bị Lý Sất cho thả. Đại quân tiếp tục đi đường. Lại đi 7-8 ngày sau đó. Đã mau ra Kinh Châu tiến vào Ký Châu cảnh nội. Ngay vào lúc này. Bột Nhi Thiếp Xích Na lần nữa phái người trở về bẩm báo tin tức. Nói là ở Nam Bình Giang Bắc Bờ phát hiện Ung Châu quân tung tích. Kỵ binh dẫn đầu Lý Sất bọn họ chỉ ít 4-5 ngày khoảng cách. Lý Sất hạ lệnh đại quân tăng tốc độ đi đường. Đến nơi này, Lý Sất vậy đầy tính ra một ít gì? Hàn Phi báo như vậy vội vã đi đường, hoàn toàn không để ý tới binh lính sống chết, chính là muốn dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Nam Bình Giang lấy Bắc. Qua Nam Bình Giang sau đó, Hàn Phi báo liền có thể mượn Nam Bình Giang hiểm tới chặn đánh Ninh quân. Lý Sất thậm chí hoài nghi, lúc này ở Nam Bình Giang bắc bờ bày trận đợi, tuyệt không phải Ung Châu quân toàn bộ binh lực. Nếu như Hàn Phi báo mục tiêu là cướp lấy đại lượng thuế ruộng vật liệu, như vậy hắn sẽ đem Nam Bình Giang hiểm yếu sử dụng, phân phát một phần chia binh lực theo hiểm mà thủ, mà hắn mang đại bộ binh lực tiếp tục đi bắc cướp bóc. Dọc theo con đường này Ninh quân chộp được không thiếu lạc đội Ung Châu quân sĩ binh. Từ bọn họ trong miệng biết được vậy không thiếu tin tức. Hàn Phi báo vì mau sớm đi đường, yêu cầu mỗi một tên lính chỉ ít lưng đeo 40-50 cân vật liệu. Người này dụng binh quá hung, hoàn toàn không quan tâm mạng người. Nói cách khác, hắn cầm mấy trăm ngàn Ung Châu quân biến thành quân nhu quân dụng doanh. Mỗi cái người đều phải lưng đeo vật liệu đi đường. Dưới tình huống này, các binh lính trạng thái tất nhiên mệt mỏi cực kỳ. Nhưng mà ở nghiêm khắc quân lệnh dưới, Ung Châu quân nhưng cũng coi là hoàn thành một kiện cơ hồ không thể nào hoàn thành chuyện. Mang như vậy nhiều vật liệu lại cầm Ninh quân truy kích bỏ rơi. Hơn nữa thành công ở Nam Bình Giang bắc bờ bố trí xong phòng ngự. Bọn họ hủy diệt tất cả thuyền bè. Bột Nhi thiếp Xích Na hướng Lý Sất giới thiệu một tí bây giờ. Tình huống, bờ phía Nam thuyền đều bị đoạt đi. Ở bờ Bắc nấu nước, mới vừa qua mùa mưa. Nam Bình Giang nước sông lại rộng vừa vội. Bột Nhi thiếp Xích Na lắc đầu một cái. Chúng ta có nửa số là kỵ binh. Hơn nữa khó mà qua sông đi qua. Lý Sất ừ một tiếng. Chân mày đã hơi nhíu. Nói thực, lần này Hàn Phi báo dụng binh, quả thật để cho Lý Sất đều cảm giác được nhức đầu. Lúc này Ký Châu bên trong, Ninh quân chiến binh số lượng không thiếu qua 50.000 người. Hơn nữa còn phần nhiều là tân binh. Khẩn thủ thành lớn không là vấn đề. Có thể Ung Châu quân căn bản là không có dự định công thành. Đừng nói thành lớn, thành nhỏ bọn họ vậy không dự định công chiếm. Hơn nữa Hàn Phi báo vì lần này tác chiến, hiển nhiên là trải qua vô cùng là tĩnh tâm thiết kế. Từ thời gian đi lên xem, lúc này đúng lúc là tháng 9. Ký Châu mùa thu lương thực thu hoạch thời tiết. Hắn phân binh ở Nam Bình Giang ngăn trở Lý Sất truy binh. Mà Ký Châu mấy chục ngàn Ninh quân căn bản không có thể ở trên bình nguyên chính diện đánh bại mấy trăm ngàn Ung Châu quân. Cho nên, Ký Châu mùa thu lương thực tổn thất liền sẽ phá lệ nghiêm trọng. Hàn Phi báo có thể cướp đi liền sẽ đoạt đi. Không cướp được thì sẽ một cầm hỏa thiêu. Bột Nhi thiếp Xích Na nói. Ta trước đã phái người lượn quanh đường chạy về Ký Châu bên kia. Hướng Liên Tịch Vụ liền đại nhân thông báo tin tức. Như thuận lợi, người báo tin hiện tại hẳn đã ở Nam Bình Giang Bắc bên. Lý Sất đưa tay. Bản đồ, thân binh liền vội vàng tiến lên cầm bản đồ mở ra. Lý Sất cầm bản đồ trải trên đất ngồi cẩn thận xem. Hắn trong đầu không ngừng là đoán. Thời gian, khoảng cách, khí hậu, đợi một chút. Càng muốn, càng cảm thấy cái này chuyện tới hiện tại. Cũng rất quỷ dị, bọn họ thiêu hủy thuyền con. Lý Sất lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó nhìn về phía Bột Nhi thiếp Xích Na. Phân phát càng nhiều hơn trinh sát đội ngũ đi ra ngoài. Dọc theo Nam Bình Giang Nam bờ đi đông đi dò xét. Bột Nhi thiếp Xích Na ngẩn ra. Chủ công ý là, Lý Sất nói, mấy chục vạn đại quân. Như vậy nhiều xe ngựa, còn có nhiều tiền như vậy lương thực vật liệu. Làm sao có thể nhanh như vậy thì hoàn toàn vượt qua Nam Bình Giang. Bột Nhi thiếp Xích Na cẩn thận, suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên. Chủ công ý là, Giang Bắc bờ thiêu hủy những thuyền kia chỉ là Hàn Phi báo biện pháp che mắt. Lý Sất gật đầu. Ta suy đoán phải. Hắn phân phát liền một phần chia binh lực. Không mang nhiều ít quân nhu quân dụng. Nhẹ trăng qua sông đi qua. Ở Giang Bắc bờ cầm thuyền bè cũng đốt. Đây là làm cho chúng ta nhìn. Nói gạt chúng ta. Để cho chúng ta lấy là mấy trăm ngàn Ung Châu quân đã qua sông ra Bắc. Hắn nói đến đây. Nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Phân phát quân cơ ti tinh nhuệ, Vòng qua đoạn này, Ung Châu quân thiết phòng khu vực, mau sớm chạy tới Ký Châu gặp Liên Tịch Vụ, nói cho hắn mang 30.000 người đi về phía Nam Bình Giang bên này tới đây xem. Nếu như Ung Châu toàn quân đều ở bờ Bắc, vậy hắn cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Như Giang Bắc Ung Châu quân số lượng không nhiều, vậy liền trực tiếp công đi qua diệt. Quy Nguyên Thuật lập tức đáp một tiếng, xoay người đi an bài người. Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch, truyền lệnh xuống, đại quân ở bờ phía Nam chỉnh đốn, không cần xây dựng lều trại. Trang Vô Địch lĩnh mệnh đi. Từ Ninh quân lúc này chú đóng địa phương đi đông hơn 200 dặm. Nhóm lớn Ung Châu quân vẫn còn tiếp tục đi đường. Trong xe ngựa, Hàn Phi Báo đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài xe có người nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Hàn Phi Báo mở mắt ra, là Nguyên Tiên Sinh. Xe người bên ngoài đáp một tiếng. Hàn Phi Báo nhìn xem ngồi ở đối diện Dương Cảnh, sau khi do dự một chút hắn mở cửa xe xuống đi. Ngoài xe đứng một cái nhìn như chừng 30 tuổi người đàn ông. Từ trên mặt mũi tới xem, không giống người Trung Nguyên, cũng không tựa như Tây Vực người. Nguyên Tiên Sinh, là có chuyện gì khẩn yếu? Hàn Phi Báo hỏi. Cái này được gọi là Nguyên Tiên Sinh người, là tới từ Tắc Bắc Thảo Nguyên, Thiết Hạc Bộ người, nhưng hắn cũng không phải là bị Thiết Hạc Bộ thủ lãnh sai phái tới, mà là phụng Hắc Võ Hãn Hoàng tên tới. Người này tên là Nguyên Trinh, mặc dù là Thảo Nguyên người xuất thân, có thể ở 7-8 năm trước, liền bởi vì có đại tài tên, bị Hắc Võ Hãn Hoàng chiêu mộ đến Hắc Võ. Người này 7-8 năm tới, vẫn luôn ở Hắc Võ Hãn Hoàng bên người làm việc. Hơn nữa trải qua hai đời Hãn Hoàng, hắn ở Hắc Võ trong triều đình cũng không có gì cụ thể quan chức, lại bị gọi là Hắc Võ áo vải tể tướng. Người này năng lực mạnh, có thể nói ở Hắc Võ quốc nội, hôm nay trong triều đình, đều không tìm ra một hai có thể những thứ khác so sánh. Có thể Hắc Võ đế quốc đối với đẳng cấp phân chia vô cùng là nghiêm khắc. Hắn là Thảo Nguyên người, cho nên không thể nào bị chân chính ủy thác trách nhiệm nặng nề. Lần này Hàn Phi Báo dụng binh kế sách, toàn thân hoạch định, thật ra thì đều là xuất từ này người trong tay. Ngay tại Hàn Phi Báo trở lại Ung Châu sau đó không lâu, Hắc Võ Hãn Hoàng phái Nguyên Trinh vậy đến Ung Châu. Thật ra thì nhắc tới cũng đúng dịp, Hàn Phi Báo trước lãnh binh ở Trung Nguyên chinh chiến thời điểm, Hắc Võ người cũng không biết chuyện, bởi vì ở Trung Nguyên Bắc cảnh chiến bại, Hắc Võ người ở Trung Nguyên gián điệp cũng khó mà đem tin tức như trước kia như vậy tùy tiện đưa trở về. Cho tới Hắc Võ người đối với Trung Nguyên thế cục, thật ra thì không hề hết sức hiểu. Hắc Võ Hãn Hoàng còn lấy là Ung Châu người làm chủ, là Hàn Phi Báo nghĩa phụ, nguyên Ung Châu tiết độ sứ. Nguyên Trinh lần này đến Ung Châu mục đích chính là vì phân hóa Trung Nguyên, thúc đẩy Ung Châu làm phản. Có thể hắn sau khi đến mới biết, Hàn Phi Báo đã mang binh ở Trung Nguyên chinh chiến một năm có thừa. Đúng dịp liền đúng dịp ở đây, hắn còn chưa có trở về Hắc Võ. Chiến bại Hàn Phi Báo trở lại Ung Châu, Nguyên Trinh lần này tới dùng chính là vốn tên là, dẫu sao Trung Nguyên không có ai biết, Hắc Võ Vương Đình bên trong có hắn như vậy một người. Hắn có thể lấy tín nhiệm tại Hàn Phi Báo, là bởi vì là hắn đến từ Thiết Hạc Bộ. Hàn Phi Báo biết Lý Sất mang Ninh quân trợ giúp Nạp Lan bộ tộc đánh bại Thiết Hạc Bộ chuyện, mà Thiết Hạc Bộ phái Nguyên Trinh tới, liền lộ vẻ được hợp lý liền rất nhiều. Hơn nữa cái này Nguyên Trinh mới có thể quả thật làm người ta khiếp sợ. Cho nên Hàn Phi Báo liền đem hắn ở lại bên cạnh mình. Người này thiết kế một cái đại cuộc, mà cục này hiện tại chỉ là một mở đầu. Nguyên Tiên Sinh có lời cứ việc nói. Hàn tướng quân, chúng ta được chuẩn bị xong tác chiến. Nghe được câu này, Hàn Phi Báo sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Nguyên Tiên Sinh không phải nói hẳn không biết bị phát hiện sao? Không gạt được, Nguyên Trinh lắc đầu nói. Ta vừa cẩn thận cân nhắc một tí. Truy binh nếu như là Ninh Vương Lý Sất tự mình dẫn, như vậy không gạt được hắn. Hàn Phi Báo nói, chúng ta mang lớn như vậy lượng vật liệu, đánh như thế nào? Nguyên Trinh nhìn về phía xe ngựa. Hàn Phi Báo theo hắn tầm mắt nhìn sang. Hai người cũng trầm mặc xuống.